Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4821, bị tính kế muội muội 1. Góc truyện audio.com. Quả nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Những này đều là tỷ phu ngươi tỉ mỉ chọn lựa. Ngươi không vui sao? Đường Quả ngước mắt, trong tầm mắt là một vị tuổi trẻ nữ tử. Nhìn hóa trang, nơi này hẳn là cổ đại thế giới. Nữ tử trước mắt mỹ lệ đoan trang, chính là sắc mặt tái nhợt, có chút tiêu tụy, còn rất gầy yếu, phảng phất một trận gió đều thổi ngược lại. Đối phương đang lôi kéo tay của nàng, Đường Quả cũng thừa cơ cho nàng bắt mạch, mạch thượng rất yếu, thể nội còn có một chút tàn độc, nếu là không có thần y đem trong cơ thể nàng tàn độc thanh lý mất. Lại cẩn thận điều trị thân thể, vậy đối phương hẳn là tại trong vòng 3 năm nhất định mất mạng. Ngươi nhìn, đây đều là tỷ phu ngươi chọn lựa, đều theo ngươi yêu thích. Nữ tử lại cùng Đường Quả nói trước mặt hộp trang sức bên trong trưng bày các loại đồ chơi nhỏ. Chính xác tinh xảo vô cùng, cũng có giá trị không nhỏ. Bên trong rẻ nhất, đều là một khỏa ngón tay cái lớn trân châu. Bóng loáng mượt mà, chính là trân châu bên trong thượng thượng phẩm. Quả nhi thích cái này trân châu sao? Chính xác đẹp mắt, là tỷ phu ngươi nhờ người đi tìm, có thể phí không ít tâm tư đây. Nữ tử khắp nơi đề cập nàng cái kia chưa gặp mặt tỷ phu. Đường Quả đã cảm thấy sự tình không thích hợp, người trước mắt này, nếu như đoán không lầm, là nàng thân tỷ tại sao phải ở trước mặt nàng không ngừng nâng tỷ phu tốt đâu. Sự tình quá không đúng, bộ dáng này không bình thường, tựa như là tại dẫn mối. Nghĩ như vậy, Đường Quả đối trước mắt nữ tử lạnh nhạt mấy phần, nàng cảm giác chính mình suy đoán khoảng cách chân tướng rất tiếp cận. Nàng vị này thân tỷ không cứu chữa, tuổi thọ cũng liền bất quá thời gian 3 năm, không biết đối phương còn có con cái không? Nếu có con cái, đối phương rất có thể là muốn cho nàng thay thế bên trên. Một sẽ không để cho hai nhà mất đi quan hệ, thứ hai còn có thể giúp nàng chăm sóc con cái. Loại này tỷ tỷ chết rồi, nhà muội muội đi qua tục huyền tình huống, tại cổ đại bối cảnh bên trong là rất thường gặp, chân chính cổ đại nữ tử, gặp dạng này, chính xác không có cách nào phản kháng, nói không chừng hai nhà đều đã thương lượng xong, đều có ý hướng này, đối phương mới dám như thế trắng trợn. Không phải vậy truyền đi đối nàng cái này chưa xuất các nữ nhi ra thanh danh nhiều không tốt. Loại này ngầm thừa nhận sự tình, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Tỷ tỷ, ta hơi mệt chút, Đường Quả giả vờ như rất mệt mỏi bộ dáng. Hiện tại nàng nhất định phải nhìn ngay lập tức cái này thế giới kịch bản. Nàng vị này thân tỷ không ngừng chào hàng chính mình nam nhân cách làm. Làm nàng có mấy phần buồn nôn, rõ ràng trong mắt có rất nhiều không bỏ được, thậm chí còn có mấy phần ghen ghét. Nhưng lại không thể không làm như vậy, quá làm cho người không thoải mái. Dạng này à, vậy liền đi nghỉ ngơi đi, trước đem cái này ly trà sâm uống đi, uống ngủ đến càng tốt hơn. Đường Quả tiếp nhận nữ tử đưa tới trà sâm, tại phóng tới chóp mũi thời điểm, nháy mắt ngửi ra bên trong có đồ vật, vậy mà là tuyệt dục thuốc, phân lượng không nhiều, nhưng ăn nhiều mấy lần, tuyệt đối sẽ chân chính không dựng. Nhưng nàng còn là uống, bởi vì cái này đồ vật, nàng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng dư quang ngắm thấy đối phương thở dài một hơi, hết sức hài lòng bộ dạng, cảm thấy chính mình suy đoán là không có sai. Thật hung ác, cũng không biết sau lưng nàng gia tộc kia, có phải hay không ý tưởng như vậy. Muội muội, ngủ đi, buổi tối tới để ngươi dùng cơm. Đám người đi, Đường Quả mới tiếp thu ký ức. Kịch bản cùng nàng suy đoán không nhiều, nàng cái này thân tỷ gọi Đường San, cha là một cái quan tam phẩm viên, tại cái này trong kinh thành, chính là cái tiểu quan, nàng cái này tỷ phu liền khó lường, vậy mà là đương triều nhiếp chính vương, tuổi tác ngoài 30 nhiếp chính vương, cái này thế giới trong lịch sử cũng không tìm tới mấy cái, mà lại là đem khống đại quyền, cả triều kiêng kỵ cùng ủng hộ cái chủng loại kia. Đường Quả càng ngày càng nhận định, Đường San cách làm là được đến gia tộc khẳng định, cách trương,